Bất hủ kiếm thần, chương 1121, hàng lâm kinh sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 vạn vứt bỏ đại quân hướng yêu tộc thánh địa xuất phát. Tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Phía trước nhất cái kia bạch sam tu sĩ hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Lâm Dịch cưỡi long mã, huyền hỏa tước cùng tiểu mơ hồ tại chung quanh hắn đùa giỡn. Vốn là nhất kiện rất thông thường sự tình, nhưng rơi vào chúng thần trong mắt, Lâm Dịch xung quanh lại hiện ra long phượng làm bạn dị tượng. Rầm rộ, ung dung tôn quý, phảng phất thống lĩnh tam giới chí tôn chúa tể. Bảy đại thần vương âm thầm kinh hãi. Cái này Lâm Dịch trên người bí mật nhiều lắm. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch xuất lĩnh vứt bỏ đại quân đi tới vô ngân tinh hải trong. Thẳng đến cách đó không xa một cái không gian tiết điểm bước đi. Phanh, ở trong không gian bị long mã dễ dàng đụng nát. Lâm Dịch dẫn đầu xông vào trong đó. Theo 50 vạn vứt bỏ đại quân liên tục tiến nhập yêu tộc thánh địa. Ở trong không gian bị liên tục xé rách, mở rộng, mới vừa tiến vào yêu tộc thánh địa. Liền cảm thụ được một cổ man hoang khí tức đập vào mặt. Yêu khí dày đặc. Chúng thần trong cơ thể thần lực bị áp chế hơn phân nửa. Đây cũng chính là vứt bỏ vùng đất cùng yêu tộc thánh địa vạn năm đến thẳng tuốt tương đối hòa bình nguyên nhân. Tuy rằng cùng là hấp thu thần thạch, nhưng tu luyện ra thần linh khí cùng yêu khí lại lẫn nhau bài xích. Đang ở vứt bỏ vùng đất yêu tộc, chiến lực sẽ tự động bị suy yếu. Ngược lại cũng thế, bất quá, đây đối với hôm nay Lâm Dịch. Hôm nay vứt bỏ đại quân mà nói, gần như có thể không đáng kể. Lâm Dịch thần lực vốn là lấy tinh thần lực là làm cơ sở. Vô luận đang ở chỗ nào, cũng sẽ không bị áp chế. Huống chi, cả chi vứt bỏ đại quân là lấy bảy đại thần vương dẫn đầu. Thần vương lĩnh vực lực đã vượt qua xa yêu khí cấp bậc. Càng không tồn tại bị áp chế có thể. Lâm Dịch bọn người hàng lâm tại yêu tộc thánh địa vùng trời. Giống như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng. Vô số đạo thần thức quét tới. Nhân tộc làm càn. Nhưng vào lúc này, một cái vô cùng kinh khủng thần thức hàng lâm tại vứt bỏ đại quân đỉnh đầu. Hiển hóa xuất một gốc cây cổ thụ dáng dấp. Cành lá tươi tốt, cả người rũ xuống ngàn vạn cành liễu. Mỗi một đầu cành liễu lên hoa văn mạch lạc đều là rõ ràng có thể thấy được. Giống như huyết mạch giống nhau. Lộ ra một tia xích hồng. Càng thấm nhân chính là. Của mọi người hơn cành liễu lên. Treo từng cổ một từ lâu sinh cơ đoạn tuyệt thi hài. Các loại yêu thú đều có. Cũng không có thiếu nhân tộc. Những thứ này sinh linh cũng không biết đã chết bao lâu. Chỉ còn lại có một cái túi da có thể trước mặt nhận rõ xuất kỳ lai lịch. Có mấy cổ túi da phía trên lưu lại khí tức. Rõ ràng cho thấy vương cấp thiên thần mới có. Nhưng vẫn như cũ ngã xuống. Lưu lại thi hài một. Vô cùng thê lương. Liễu gia lão tổ. Yêu tộc thánh địa duy nhất vương cấp thiên thần hiện thân. Huyền hỏa tước liếc mắt. Long mã đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tiểu mơ hồ tức giận trợn mắt nhìn cái kia cổ thụ liếc mắt. Hừ, hạ tộc thần vương hừ lạnh một tiếng. Lập tức vận dụng vương cấp thần thức phản kích trở lại. Cùng lúc đó, Lâm Dịch bên người đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh màu trắng. Cùng Lâm Dịch dung mạo giống nhau như đúc. Đúng là bản tôn. Ngay sau đó, bản tôn thân hình lóe lên. Biến mất tại chỗ. Liễu gia lão tổ là yêu tộc nhất mạch thần vương. Lĩnh ngộ đại đạo có lẽ có một chút bản tôn chưa có tiếp xúc qua. Ngoại trừ tuyệt thế thần vương. Cái khác vương cấp thiên thần. Đã rất khó là bản tôn đối thủ. Bản tôn lĩnh ngộ đại đạo đích thực nhiều lắm. Ngoại trừ 800 bàng môn. 3000 đại đạo trong cũng lĩnh ngộ hơn 2000. Nhưng dù vậy, bản tôn gặp gỡ tuyệt thế thần vương. Thắng bại như trước chỉ là 5 năm, bởi vì mỗi một cái tuyệt thế thần vương, ít nhất đều lĩnh ngộ một loại bài danh trước 10 đại đạo. Mà bản tôn cũng chỉ lĩnh ngộ trước thập kế chót ngũ hành đại đạo. Bất quá, cho dù gặp gỡ tuyệt thế thần vương, muốn chấn giết bản tôn cũng là khó như lên trời. Hơn nữa một khi không có phòng bị, bị bản tôn cận thân, bất diệt kiếm thể toàn lực làm mà nói, bản tôn cũng hoàn toàn có thể chém giết tuyệt thế thần vương. Bởi vì, mặc dù là tuyệt thế thần vương thân thể, cũng vô pháp sánh ngang bất diệt kiếm thể. Chính mình bất diệt kiếm thể, phối hợp dịch kiếm nhãn kinh khủng linh giác, bản tôn là danh xứng với thực cận chiến chi vương. Trên thực tế, nhận Lâm Dịch mới vừa bước vào yêu tộc thánh địa lúc, Liễu gia lão tổ liền đã nhận ra một tia dị thường. Bởi vì toàn bộ yêu tộc thánh địa yêu khí đều theo bản năng ngủ đông, trở nên cực kỳ im lặng. Vạn thú cúi đầu, quần sơn tĩnh lặng, một loại vô hình áp bách quanh quẩn tại toàn bộ yêu tộc thánh địa. Giống như là một vị có vô thượng địa vị và vinh diệu yêu tộc hàng lâm nơi đây. Bầy yêu trong tiềm thức đều sinh ra một loại lảng tránh hành vi. Loại hiện tượng này đích thực quá quỷ dị. Liễu gia lão tổ cảm giác được địa vị của mình tựa hồ bị uy hiếp. Liễu gia lão tổ thần thức đảo qua một cái. Phản ứng đầu tiên chính là vứt bỏ vùng đất nhân tộc quy mô đột kích. Trong lòng tức giận, trước tiên quát lớn một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Liễu gia lão tổ thần thức liền bị một cái vương cấp thiên thần thần thức trùng kích. Ân, cái này cổ vương cấp thần thức cũng không phải là vứt bỏ vùng đất lão Tu La. Liễu gia lão tổ sinh lòng nghi hoặc, nhớ lại thần thức lui về thấy một màn. Chi này mênh mông đại quân đứng đầu vị trí, tựa hồ đứng một cái bạch sam tu sĩ. Nhưng người này đích thực quá phổ thông. Liễu gia lão tổ thần thức đảo qua, dĩ nhiên hoàn toàn không có để lại bất kỳ ấn tượng. Tương phản, người này dưới háng tọa kỵ nhìn lại cực kỳ nhìn quen mắt. Tựa hồ là, tê, Liễu gia lão tổ ngược hít một hơi lãnh khí, biến sắc, kinh hô. Thánh thú Long Mã, làm sao có thể, thánh thú Long Mã không phải là đã bỏ mạng ở thiên giới đại nạn trong sao? Liễu gia lão tổ trong mắt kinh hồn không biết, trong miệng lẩm bẩm xuống, trách không được có bực này hung uy, lại là thánh thú hàng lâm. Liễu gia lão tổ chưa phát giác ra đang lúc nuốt nước miếng. Gì, không đúng, Liễu gia lão tổ nhíu nhíu mày. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, rơi vào trong hồi ức, thánh thú Long Mã đỉnh đầu tựa hồ có một cái nhỏ mèo trắng cùng một cái lừa đỏ tiểu tước đang đánh làm. Thật kỳ quái, thánh thú tôn nghiêm không thể khinh nhờn, vạn thú đều phải thần phục, tránh lui ba thước, làm sao có thể đúng tùy ý những yêu thú khác tại đỉnh đầu của nó chơi đùa. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi, cũng không phải Long Mã. Liễu gia lão tổ trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Âm thầm gật đầu nói. Không sai, thánh thú Long Mã làm sao có thể đúng đơn giản xuất hiện. Nhất định là ta nhìn lầm. Bản thân hù dọa từ. Lời còn chưa dứt, Liễu gia lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Tựa hồ bị trước nay chưa có sợ hãi. Liễu gia lão tổ dương miệng, lại nói không nên lời một câu nói. Trong mắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra ôi ôi ngắn ngủi lại quỷ dị tiếng thở dốc. Con kia, mèo trắng, kiếm hoàng Diệp Phong. Liễu gia lão tổ rốt cuộc biết, yêu tộc thánh địa vạn thú bị sợ hãi. Đại bộ phận cũng không phải là đến từ chính Long Mã. Mà là Long Mã đỉnh đầu cái kia nhìn như không tầm thường chút nào tiểu bạch miêu. Cùng lúc đó, Liễu gia lão tổ trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới cùng tiểu bạch miêu đùa giỡn con kia huyền hỏa tước. Cái này tiểu tước từ lúc Liễu Nguyệt nương nương mang lúc trở lại. Liễu gia lão tổ liền dò xét qua một phen, vẫn chưa phát hiện dị thường. Lúc này lại thận trọng suy nghĩ sâu xa. Có thể cùng Long Mã, tiểu bạch miêu kết bạn mà đi. Lại tại sao có thể là phàm vật? Lại nghĩ tới yêu tộc thánh địa lòng đất ở chỗ sâu trong ẩn núp cái kia bí mật. Liễu gia lão tổ chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo. khắp cả người phát lạnh. Cách chương.